Hành trình huyền thoại Part 3, chương 34, ngẫu nhiên hay do định mệnh, góc truyện audio.com, chấm, hờ, hờ, phù, tiếng thở dốc vang lên giữa những lùm cây cối tùm. Không gian đặc biệt lạnh như tờ, không chỉ không có ánh mặt trời nào tỏa chiếu được trên vùng đất này mà ngay cả tiếng động vật chỉ có làn sương mờ ảo bao trùm khắp không gian làm cho tiếng thở của con người nơi đây cho cảm giác kỳ lạ. Yasi thân mình tàn tạ không khác gì tên ăn mày, đầu tóc rối bù đọng trên khóe miệng còn rỉ máu. Thẳng người ngồi dựa lưng dưới một gốc cây mát vẫn không ngừng đảo nhìn trước ngó sau cảnh giác một lát mới an tâm quăng thanh kiếm qua một bên mệt. Mỏi đưa tay quyệt đi vết máu trên môi. Hừ, bọn người đá với lũ sói chết bầm cũng may mà mình chạy nhanh chứ không thì giờ này cũng đi gặp ông bà ông vải rồi. Lũ sói thì tuy mạnh thật nhưng còn giải quyết được, còn cái bọn người đá kia thì đến khổ chém 1/10 chỉ tổ cho chúng đông lên thôi. Yasi cảm thán lải nhải chửi rủa chúng một lúc mới chịu ngưng lấy chiếc bình uống một ngụm nước lớn. Giờ tấm bản đồ trong đầu đang băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu thì chợt xoẹt một tia chớp giáng xuống như xé toạc hư không, kèm theo đó là tiếng đùng đùng cộng tiếng nứt vỡ. Một lỗ hổng mở ra trên đầu Yasi cách mặt đất chừng 3 thước, đen ngòm thỉnh thoảng phát ra tia sét đánh lung tung xung quanh. Đang bất ngờ về chuyện đang xảy ra thì vèo từ bên trong lỗ hổng một thân ảnh bay ra với tốc độ cao, không hiểu hên xui thế nào thân ảnh đó bay tới tông thẳng lên người Yasi, tiếng va đập cơ thể vang lên nghe cái bịch, trong vô thức Yasi ôm chặt lấy thân ảnh đó ngã đi lăn vài vòng trên mặt đất. Trước khi ngất vì chấn động thì trong tâm trí cậu ta chỉ nhận thức được là hai tay đang túm thứ gì đó mềm mềm tựa như là. Đến đây thôi đã, tại lều chỉ huy John cùng những người khác đang hướng mắt về màn hình không gian dự đoán xem không biết sau khi thoát khỏi lũ quái vật kia tiếp theo Yasi sẽ làm gì để thoát khỏi vùng không gian do John tạo ra, thì bỗng xẹt xẹt màn hình không gian biến mất khiến mọi người trở nên khó hiểu, hàng loạt câu hỏi hiện. Gia Irelia gấp gáp hỏi John, anh John chuyện này, John đưa tay ngăn câu hỏi của cô đưa ánh mắt nhìn xa xăm rồi nói. Không gian có biến động lớn, cùng lúc trên khắp planet Terra hàng loạt lỗ hổng như lỗ đen xuất hiện khiến vô số người bàng hoàng. Khu rừng đen nơi khuất sau những dãy núi cổ kính nhất một lỗ hổng xuất hiện, từ trong lỗ hổng đó một sinh vật kỳ lạ bị bắn bay ra ngoài trông như một con rồng phương đông màu tím toàn thân bê bết máu bất tỉnh nhân sự trên thảm cỏ giữa khu rừng đen. Hơi thở yếu ớt, gầm tiếng gầm như sấm rền bên tai vang vọng như rung chuyển cả dãy núi, một sinh vật to lớn khủng khiếp kéo theo làn năng lượng màu tím huyền ảo bao trùm. Khắp không gian gió lốc vần vũ khiến cho cây cối đổ liên tiếp, ánh mắt sắc lẻm con người ẩn hiện sự cuồng bảo. Khí thức phương giả tựa như vị thần trấn giữ một phương. Nó đưa ánh mắt trên cơ thể của sinh vật đang bị thương trên mặt đất mà nói. Gầm, một con giun bị thương, rồi bùm một tiếng nổ vang lên, cả hai sinh vật biến mất vào hư vô để lại sự tĩnh lặng vốn có của khu rừng như chưa hề có sự xuất hiện của chúng vậy. Chấm, Can, đúng hơn giờ là con quỷ bên trong thanh lưỡi hái đã chiếm được thể xác của Can sau khi hắn bị hút vào trong lỗ đen thì đã bị dịch chuyển đến chính. Hành tinh lạ, bây giờ hắn đang đứng trước một tòa lâu đài bằng pha lê đen dưới cái bóng đêm mờ ảo và ánh sáng của mặt trăng trên cao. Cái khác biệt là mặt trăng đó đang tỏa ra thứ ánh sáng đỏ hồng như máu hắt lên tòa lâu đài pha lê như đang nhuốm đầy máu vậy, có thứ gì đó bên trong tòa lâu đài này cuốn hút hắn khiến hắn cứ đi mãi sâu vào trong lâu đài. Khi đứng trước một cánh cửa lối vào một căn phòng nơi cuối hành lang in trên chiếc cửa đá là vô vàn ký tự cổ xưa mà hắn không thể hiểu được, hắn chỉ có cảm giác đằng sau cánh cửa này, bên trong căn phòng đó có thứ gì đó như mời gọi. Đến đây với ta nào, đến đây, tiếng thì thầm lạnh lẽo vang lên nhỏ nhẹ trong đầu hắn. Đẩy cánh cửa bước vào căn phòng tối đen như mực, chợt cánh cửa khéo lại, ánh lửa từ các ngọn đuốc dọc theo căn phòng bừng cháy, hắn có thể thấy được. Nơi cuối căn phòng có một bức tượng khổng lồ của một con quái vật không biết tả hình dạng nó ra làm sao, ánh mắt hung tợn bao phủ khắp căn phòng là tà. Khí cực mạnh, khí tức cuộn chảy trấn áp sức mạnh quỷ dữ của hắn khiến hắn khuỵu xuống không đứng được, đưa mắt tìm nguồn gốc của luồng sức mạnh hắc ám khổng lồ này thì ở dưới chân bức tượng nơi chứa một cái bình pha lê màu đen đang không ngừng tuôn ra luồng khí tức hắc ám như sóng chảy. Ngươi là ai? Hắn khó khăn hỏi khi đang phải chống trả lại cái khí tức khủng khiếp kia, nhưng mọi thứ thật bất lực như hắn chỉ là một giọt nước giữa biển khơi. Vậy, một giọng nói lạnh lẽo mang theo khí tức vọng khắp căn phòng. Ô cũng lâu rồi mới có người đến nơi này và hỏi tới tên ta như vậy. Giọng nói cứ lởn vởn xung quanh tưởng chừng như ngay bên cạnh nhưng cũng có phần vọng lại từ nơi xa xăm. Với một kẻ ở một thế giới khác như ngươi làm sao mà biết? Với một kẻ ở một thế giới khác như ngươi làm sao mà biết tới ta được? Ta cũng phải có lời khen cho ngươi có thể đến được nơi đây. Vậy ngươi muốn gì ở ta? So với ngươi, sức mạnh của ta không là gì cả. Hắn nói ra điều băn khoăn nãy giờ với một kẻ như thế này. Với cái sức mạnh kia muốn giết hắn chỉ như một cái phẩy tay. Giọng nói kia đáp. Từ trong ngươi ta nhận thấy sức mạnh hắc ám trong ngươi không nhầm lẫn vào đâu được, là sức mạnh hắc ám thuần khiết nhất được tôi luyện qua máu của hàng ngàn kẻ trong hàng ngàn cuộc chiến, nỗi căm hờn, khao khát trả thù thế giới của ngươi. Hắn giật mình khi nghe hắn nói đến mục đích muốn được trả thù của mình. Làm sao ngươi biết được? Không trả lời câu hỏi của hắn vẫn bằng cái chất giọng kia. Ta có một đề nghị dành cho ngươi, không biết ngươi có hứng thú không? Hắn hỏi, đề nghị gì? Giọng nói kia đáp, chỉ cần ngươi giúp ta lấy một thứ ở thế giới của ngươi thì ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh lớn hơn để trả thù thế giới đấy, ngươi nghĩ sao? Hắn hỏi lại, thứ ở thế giới của ta mà ngươi cần là thứ gì? Ta sẽ nói cho ngươi sau, chỉ cần ngươi đồng ý. Hắn thấy nếu được kẻ này giúp sức thì việc phá hủy cái thế giới kia sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn cũng khao khát sức mạnh. Trên đời này ai mà chẳng muốn mạnh hơn nữa. Được, ta đồng ý, lời vừa dứt thì từ bên trong chiếc bình pha lê một đợt sóng năng lượng màu đen tuyền trào ra bắn thẳng vào người hắn. Sức mạnh hắc ám cuồn cuộn chảy khắp cơ thể hắn. Con mắt hắn trợn như muốn lồi ra, đôi con ngươi ánh lên màu đỏ máu. Cơ bắp co thắt mãnh liệt a, tiếng giống lên của hắn vang như sấm rền kèm theo tiếng cười của giọng nói kia khiến cả tòa lâu đài như rung chuyển. Chừng độ 10 phút sau khi tiếp nhận toàn bộ nguồn năng lượng kia, toàn thân hắn bốc lên một luồng khí đen kỳ dị, đôi mắt đỏ cuồng bạo hiện lên trên môi. Nụ cười ma mị quỷ dị báo hiệu sự xuất hiện của quỷ vương. Faker quay trở lại với Yasi từ từ tỉnh lại sau pha va chạm kinh hoàng thì ấn tượng đầu tiên của cậu là hình như cậu ta đang nằm đè lên thứ gì đó ban đầu. Vẫn còn chưa tỉnh táo nên không nhìn rõ, lúc sau mới phát hiện ra là một cô gái. Nhìn vào gương mặt ấy khiến cậu ta đứng hình trong đầu như có máy phát điện hoạt động hết công suất khiến tim cậu như đập loạn nhịp. Ôi, mái tóc đen tím dài, khuôn mặt trắng mỹ miều. Khuôn mặt thanh tú tuy ánh lên vẻ băng sương nguyệt lãnh kết hợp với bờ môi anh đào mới tuyệt sắc, làm sao như tạo hóa tôi luyện nên vẻ đẹp này vậy. Và trong cái khoảnh khắc Yasi còn đang đứng hình ấy, đôi mắt cô gái từ từ mở ra. Đôi mắt chớp chớp nhìn Yasi khiến cậu liên tưởng như nàng công chúa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Nhưng lập tức cậu bị lôi ra khỏi giấc mơ hão huyền khi được hôn nàng công chúa, thì cậu chợt nhận ra cô gái ấy khuôn mặt trở nên đỏ hồng, ánh mắt hết nhìn cậu lại nhìn xuống phía dưới. Nãy giờ mải ngắm cô nên cậu ta cũng không để ý, giờ mới cảm nhận là hai bàn tay đang bóp phải cái gì đó mềm mềm. Đưa ánh mắt xuống nơi đó thì, ôi mẹ ơi, hai tay cậu đang đặt lên ngực cô ấy. Mặt cậu bỗng tái nhợt đi. Vẻ mặt hốt hoảng nhìn cô gái định mở miệng nói nhưng chưa kịp nói thành lời, Đét đã nhận ngay một cái tát đau điếng vào má phải. Cảm giác ban đầu thật là phê, ai bị gái tát sẽ hiểu. Các neuron thần kinh truyền tín hiệu về não xác nhận với cậu là cậu đã được ăn cái tát đầu đời. Gái tát nhé. Chưa hết, cô gái bật người đứng dậy xoay một vòng trên không trung. Năng lượng bóng tối bùng cháy khắp cơ thể, từ trong không khí hàng chục quả cầu tím xuất hiện. Cô ấy hét, bùng nổ sức mạnh, dứt tiếng hàng chục quả cầu năng lượng bay về phía Yasi. Cậu ta hốt hoảng tránh né nhưng đâu tránh được hết, năm quả cầu bay đến đánh trực diện vào cậu ta, gây ra một vụ nổ khủng khiếp như rung chuyển cả cánh rừng. Yasi bị đánh bay đi và đập qua cả chục cái cây hộc, máu rơi xuống đất bất tỉnh. Cô gái bay xuống đến chỗ cậu ta, nhìn thân thể tê tua kia, ánh mắt giận dữ hừ nhạt một tiếng thốt lên. Đáng đời đồ biến thái. Hết chương.